bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585. Oni Yunchi cứu vớt thế giới. Sờ soạng An Se-min thi thể về sau. Sinh mệnh số đạt tới 1019. Lần thứ nhất phá 4 chữ số. Tại hệ thống bắt đầu thăng cấp lúc, sinh mệnh tổng số lập tức ngã xuống đến 1000. Mà hệ thống thăng cấp tiến độ cũng cắm ở 1,99% địa phương. Cái này để Shimiken vô cùng khó chịu. Ngươi liền không thể đến cái số nguyên sao? Không phải cắm ở cái này để người ta lòng ngứa ngáy khó nhịn địa phương. Mà còn giảm bớt 19 cái mạng. Mới gia tăng 1,99%. Ý vị này chẳng phải là cần lại sờ 1000 cái mạng mới có thể đem hệ thống thăng cấp đi ra. Shimiken lập tức ngửi được một cỗ nồng đậm bức khắc hương vị. Hệ thống dùng loại phương thức này thúc giục hắn đi sờ càng nhiều thi thể. Đến mức mò ra 3 cái năng lực. Cảm giác liền 10 phần gân gà. Khủng bố bãi săn là chế tạo ra một mảnh mạng nhện. Có thể điều khiển mạng nhện tiến hành chiến đấu. Cùng thâm hải triều tịch tác dụng trùng điệp. Hiệu quả khả năng còn không có thâm hải triều tịch dùng tốt. Bầy trùng chi tâm. Hiệu quả là vô điều kiện để tất cả yếu hơn mình côn trùng loại yêu quái hiệu chung. Đối mỗi một cái côn trùng đều có quyền khống chế tuyệt đối. Địa mẫu thần che chở. Chỉ cần chân đạp đại địa, liền có thể thu hoạch được đến từ địa mẫu thần cường lực che chở. Nhưng có cái tiền đề. Đó chính là nhất định phải trở thành địa mẫu thần thành kính tín đồ. Càng thành kính che chở hiệu quả liền càng mạnh. Cái này 3 cái năng lực đối Shimiken đến nói đều là gân gà. Duy nhất giá trị cực lớn khái là trở thành vật siêu tập. An Se-min duy nhất có thể để cho Shimiken thấy vừa mắt chính là ti bỉ chi hầu. Cũng chính là liền sắt thép thân thể đều có thể hòa tan kịch độc. Đáng tiếc chỉ sờ đến mảnh vỡ. Chưa hoàn chỉnh năng lực. Nhìn xem hệ thống thăng cấp mới 1,99%. Shimiken lại nhìn thấy từng trận khó chịu. Vô ý thức lại đưa tay sờ sờ An Se-min thi thể. Muốn lại lấy ra một chút sinh mệnh tới. Đương nhiên kết quả là cái gì đều không có sờ đến. Bất quá cái này sờ thi thể cử động lại nhìn ở trong mắt Oni Yunchi. Mặc dù nàng đã sớm biết Shimiken có thể thông qua sờ thi thể được đến một số chỗ tốt. Nhưng bộ dáng này thật rất giống có yêu thi thể đam mê biến thái a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Oni Yunchi không thể không thấp khục một tiếng. Đánh gãy cái này biến thái cử động. Shimiken lấy lại tinh thần. Vứt xuống thi thể, hướng Oni Yunchi đi tới. Ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi mất mặt như vậy dáng dấp đây. Oni Yunchi giờ phút này đầy. Bụi đất nằm dạp trên mặt đất. Y phục cùng áo giáp dính đầy vết máu cùng bùn đất. Thoạt nhìn tựa như tại vũng bùn bên trong lăn lộn qua đồng dạng. Cái này nếu như bị Chu Tesu cung đám yêu quái thấy được. Khẳng định sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quỷ chủ uy nghiêm cùng hình tượng. Oni Yunchi cũng không ngại bị Shimiken nhìn thấy. Nhưng vẫn là làm ra hung tợn giọng nói. Uy hiếp nói. Ngươi nếu là dám nói ra. Ta liền cắn chết ngươi. Shimiken đem nàng từ dưới đất nâng đỡ. Dùng nước thanh tẩy sạch trên người nàng vết máu cùng bùn đất. Cười nói, người tính toán làm sao cắn ta đâu. Đương nhiên là dùng miệng cắn. Ngao ô tương đương Oni Yunchi suy yếu vô lực tựa vào Shimiken trên thân. Làm bộ cắn một cái. Mới hỏi, phía trên thế nào? Sẽ không có chuyện gì. An Se-min cấp dưới đều bị Shimiken phân thân xử lý. Còn lại trùng triều đã không đáng để lo. Oni Yunchi sâu sắc thở dài. Ta không phải một cái hợp cách lãnh tụ. Không cách nào bảo đảm Chu Tesu cung an toàn. Mỗi lần đều cần ngươi đến giúp đỡ cùng cứu mạng. Trong giọng nói tràn ngập rất sâu bản thân hoài. Nghi, nàng cũng không cần kiêng kỵ tại Shimiken trước mặt biểu hiện ra mềm yếu. Shimiken đang dùng ngôn linh thuật cho Oni Yunchi điều trị thương thế khôi phục thể lực. Nghe nàng nói ra như thế mềm yếu lời nói. Lập tức đưa tay tại nàng trên mông dùng sức bóp một cái. Đổi thành người khác khả năng trực tiếp nhảy lên. Oni Yunchi chỉ là híp híp hai mắt. Rất bình tĩnh hỏi. Người bóp ta làm cái gì? Người có thể là người ta quen biết bên trong tính cách vạm vỡ nhất cùng tự tin. Lúc nào trở nên như thế mềm yếu rồi? Bởi vì hiện thực chính là như vậy. Ta nhất định phải tiếp thu. Nếu không liền không phải là tự tin, mà là tự đại. Kiến thức đến Ansemin loại này truyền kỳ đại yêu quái lực lượng kinh khủng. Oni Yunchi chỗ nào còn tự tin được lên. Nàng liền tính có thể hoàn mỹ phát huy ra tự thân tiềm lực. Tu luyện mạnh lên đến cực hạn, cũng sẽ không vượt qua Ibaraki Doji. Mà Ibaraki Doji đối mặt Ansemin, cũng chỉ có bị treo lên đánh phần thật dùng tơ nhện treo lên đánh. Khu 11 cuối cùng vẫn là quá nhỏ. Một cái nho nhỏ Nhật Bản. Trong này xưng vương xưng bá đám yêu quái. Phóng to đến thế giới phạm vi tối đa cũng chính là nhị lưu. Satan Doji nói chính mình là nhị lưu yêu quái thật đúng là không có nói sai. Simi Ken ý thức được. Oni Yunchi đây là bị đả kích đến bản thân hoài nghi. Nếu như không thể kịp thời khuyên bảo thư giãn, vậy hôm nay kinh lịch liền có khả năng trở thành trái tim của nàng mắc. Ảnh hưởng đến lòng tin cùng thực lực tăng trưởng. Ngươi sai. Simi Ken dùng rất nghiêm túc giọng nói uốn nắn nàng. Liền ta đều đánh không lại Ansemin. Nhưng nàng là thua trong tay ngươi. Oni Yunchi nao nao. Cười khổ nói. Ngươi không cần đặc biệt an ủi ta. Ta không có việc gì. A, nàng cuối cùng đau đến kêu một tiếng. Chừng Simi Ken nói. Ngươi hướng cái nào bóp đâu. Sớm nên bóp véo một cái. Ngươi liền không thể nghe ta nói xong. Ngươi nói tới nói lui. Động thủ làm cái gì? Simi Ken không có lại bóp. Mà là cho nàng nặn một cái. Thuận tiện giải thích chính mình nói như vậy nguyên nhân. Hắn không phải là vì khuyên bảo Oni Yunchi mà cố ý đem công lao đặt tại trên người nàng. Ansemin đích thật là bại ở trong tay nàng. Đến mức nguyên nhân. Đến theo Ansemin năng lực địa mẫu thần che chở nói lên. Nếu như không phải chọn đọc ký ức, Simi Ken là thật không nghĩ tới Ansemin chuẩn bị thực hiện kế hoạch có cỡ nào điên cuồng. Địa mẫu thần, cũng gọi là đại địa chi mẫu hoặc mẫu thần, là chỉ chuyên môn quản lý sức sinh sản cùng biểu tượng đại địa ân huệ nữ thần. Nhưng tại phạm vi này bên trong, cũng không phải là tất cả nữ thần đều có thể được xưng hô là địa mẫu thần. Ở thế giới các nơi trong thần thoại, có thể bị phân loại là địa mẫu thần. Thần chỉ tại thần thoại hệ thống bên trong đều là cường lực. Mẫu quyền nắm giữ người. Tại mẫu hệ xã hội thời kỳ, địa mẫu thần đều là cao nhất chủ thần loại hình địa vị. Thuộc về cường đại nhất thần minh. Đến phụ hệ xã hội, mặc dù theo trí cao vị trí rơi xuống, nhưng địa mẫu thần như cũ có địa vị cực cao cùng thực lực cường đại. Ansemin tại bị Athena biến thành con nhện về sau, liền trở thành địa mẫu thần tín đồ, được đến phi thường mạnh mẽ che chở. Nhưng tâm cao khí ngạo Ansemin vẫn chưa đủ tại tín đồ thân phận. Ngược lại, nàng vọng tưởng đánh cắp địa mẫu thần thần vị, để chính mình trở thành địa mẫu thần, lại đi tìm Athena báo thù. Theo lý thuyết loại này vọng tưởng sẽ không thành công. Tại nàng có suy nghĩ lúc liền sẽ bị chân chính địa mẫu thần giảm chiều không gian đả kích. Nhưng tại trên thế giới này, đều đại thần hệ chủ yếu thần minh đều là chưa hề ra dáng lâm qua. Ví dụ như Kitô giáo Giê-xu, Ấn Độ giáo Siva, khu 11 Amaterasu, Hy Lạp thần hệ rớt cùng Athena loại hình đồng dạng không có. Địa mẫu thần liền càng sẽ không xuất hiện, cho nên Ansemin vọng tưởng được thực hiện. Nàng có một cái năng lực gọi là hắc ám ý thức. Có khả năng ký túc cùng điều khiển người ý thức. Thông qua năng lực này, Ansemin sửa chữa người sống tư tưởng cùng ý thức. Làm cho đối phương ở trong ý thức cho rằng địa mẫu thần tương đương Ansemin. Chỉ cần bị sửa đổi số lượng đầy đủ khổng lồ. Như vậy tại đám người quần thể ý thức bên trong, Ansemin liền thật làm đến đánh cắp địa mẫu thần thần vị. Ansemin tại châu Âu lén lút thí nghiệm qua mấy lần. Xác định phương pháp này có khả năng thành công. Nếu như không phải vạn yêu chi chủ vừa vặn bắt đầu. Nàng liền chuẩn bị tại châu Âu thực hiện chính mình trộm thần sự nghiệp vĩ đại. Vì không bỏ sót cơ hội này. Ansemin mang theo khổng lồ vốn liếng vượt biển đi tới Hokkaido. Chuẩn bị tại Hokkaido thực hiện kế hoạch của mình. Nàng vừa bắt đầu để mắt tới chính là cơ giới thành cái kia mười mấy vạn nhân khẩu. Còn đặc biệt điều động Gargoy cùng Arthurus hai cái cấp dưới tiến vào cơ giới thành tìm hiểu tin. Tức, đáng tiếc hai cái này cấp dưới bị Haruyuki nhìn thấu, bị tiêu diệt. Ansemin cũng ý thức được cơ giới thành là tiên huyết hoàng đế địa bàn. Nàng không muốn phức tạp, liền đem mục tiêu chuyển rời đến thành Ibuki. Nơi này sinh hoạt trăm vạn yêu quái, đầy đủ nàng hoàn thành chính mình sự nghiệp vĩ đại. Về phần tại sao không tuyển chọn Hokkaido, khắp nơi đều có da đen yêu quái, là vì những này da đen yêu quái thần trí đã bị ô nhiễm, trong cơ thể còn có sức mạnh thần bí. Ansemin không cách nào sửa chữa bị ô nhiễm thần trí, cũng sợ nhiễm phải cái kia lực lượng thần bí, cho nên đối 10 ức cấp da đen yêu quái làm như không thấy. Tại da đen yêu quái tiến công thành Ibuki lúc, Ansemin liền đã lén lút tại dưới đất chuẩn bị sẵn sàng. Thừa cơ đánh ra đến, trực tiếp để thành Ibuki lâm vào hỗn loạn bên trong. Những bộ hạ của nàng nhanh chóng bắt được còn sống yêu quái, chế tạo thành kén nhện đưa vào dưới mặt đất. Ansemin bản thể liền giấu ở dưới mặt đất bên trong, cải tạo những này bị bắt vào đến yêu quái ý thức, để bọn chúng biến thành địa mẫu thần thành kính tín đồ. Yêu quái lực lượng tinh thần nhưng muốn so với nhân loại mạnh hơn nhiều. Một cái yêu quái tín đồ liền tương đương với hàng trăm người loại tín đồ. Hơn nữa còn có thể rút ra yêu quái sinh mệnh tinh hoa cho chính mình sử dụng. Một công đôi việc, tại tín ngưỡng chi lực cùng sinh mệnh tinh hoa gia trì bên dưới, Ansemin thực lực tựa như thổi bóng hơi đồng dạng bành trướng. Mấy vạn cái yêu quái tín đồ liền để Ansemin chế tạo ra 5 cái cùng mình thực lực giống nhau phân thân. Nếu như yêu quái tín đồ số lượng đạt tới 10 vạn, Ansemin có thể chế tạo ra mấy cái tai họa cấp phân thân. Một khi yêu quái tín đồ số lượng đột phá 100 vạn, như vậy Ansemin liền có thể đạt tới thần minh lĩnh vực. Toàn bộ vạn yêu chi chủ lại không người là đối thủ của nàng. Kỵ sĩ Death không được, Lý Ngư cũng không được, Simi Ken càng không được, mà Ansemin kế hoạch hoàn toàn không chỉ như thế. Nàng là chuẩn bị đem thành Ibuki 100 vạn yêu quái biến thành tín đồ, nhờ vào đó lấy được vạn yêu chi chủ thắng lợi, sau đó lấy Hokkaido làm điểm xuất phát, đem khu 11 tất cả nhân khẩu biến thành tín đồ. Có cái này 100 vạn yêu quái cùng 2 ức nhân khẩu, Ansemin xem như là chân chính đánh cắp địa mẫu thần thần vị. Cuối cùng, nàng có thể lấy khu 11 làm ván nhảy, hướng thế giới đảo xuất phát, chế tạo càng nhiều tín đồ, để chính mình biến thành toàn thế giới duy nhất thần. Nói thật, đang học lấy được Ansemin cái này điên cuồng kế hoạch lúc, Simi Ken là có chút nghĩ mà sợ, bởi vì cái này kế hoạch nhìn như điên cuồng, lại có thực hiện khả năng, đồng thời xác suất thành công rất cao. Chỉ cần Simi Ken trở về trễ một chút, Ansemin đem 10 vạn yêu quái chuyển hóa thành tín đồ, thành công tấn thăng đến tai họa cấp, vậy liền không người là đối thủ của nàng. Liền tính Simi Ken trở về, Ansemin cũng có thể dùng phân thân ngăn chặn hắn, sau đó phía dưới tiếp tục bắt yêu quái chuyển hóa thành tín đồ. Thực lực của nàng sẽ càng ngày càng mạnh, cuối cùng vẫn là có khả năng thành công đem Simi Ken cưỡng chế di rời. May mắn Oni Yunchi phát giác được không thích hợp, tiến vào dưới mặt đất phá hủy Ansemin kế hoạch, còn để nàng gặp phải tín ngưỡng chi lực phản phệ, thực lực rơi xuống đến vương bài. Cho nên, Ansemin xác thực thua ở Oni Yunchi trong tay. Oni Yunchi có thể nói là gián tiếp cứu vớt thế giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.